pháo, Thiên Minh lại tiếp tục truy kích. Tất cả đều chết lặng. Hóa ra là vô nhân vô nghĩa. Cách chương.